Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, chương 131, cứu người. Lúc này Hoàng Phi Hổ đã tới một nơi bên trong trang viên, mà bây giờ hắn mặc là một thân nhàn nhã quần áo, mà mới vừa rồi ra tướng mạo giống nhau bên ngoài thật là tưởng như hai người. Trang viên đại môn từ từ mở ra, Hoàng Phi Hổ thẳng vào đi ra ngoài, nhìn như vậy nơi này đối với cũng rất quen thuộc. Sự tình làm được thế nào? Sự tình thất bại, người cũng không có nói cho ta biết Trương Văn Vũ sẽ xuất hiện tại này kiện sự tình bên trong. Người gạt ta. Một bóng người từ trong phòng đi ra, bất ngờ chính là Lão Vương. Lão Vương đối mặt Hoàng Phi Hổ chất vấn rất là coi thường. Hắn thấy người thất bại là không có tư cách tới chất vấn cái gì. Nếu thất bại, ngươi thì đi đi, tiền đặt cọc ta cũng không cần, coi như là cho ngươi khổ cực phí đi, nhớ ta và ngươi cho tới bây giờ chưa thấy qua. Hoàng Phi Hổ giễu cợt một tiếng hướng Lão Vương đi tới, ngoằm miệng nói, đời ta thống hận nhất người thuê giấu giếm tin tức. Đường về bên trên ta một mực ở nghĩ tới ta nên thế nào đối đãi một cái lừa dối chúng ta. Lão Vương, đối mặt đến Hoàng Phi Hổ một thân sát khí không sợ hãi chút nào, trong mắt vẻ khinh miệt nặng hơn. Người cũng đã biết sát thủ trên bảng xếp hạng có một cái cách vách Lão Vương a hát ngượng ngùng vậy. Chính là ta, lời còn chưa dứt Hoàng Phi Hổ mặt liền biến sắc, thân hình cực nhanh quay ngược lại. Tựa hồ danh tự này là một cái cấm kỵ như thế. Một khi bị nhân nhắc lên sẽ phát sinh tử vong sự kiện. Đáng tiếc Hoàng Phi Hổ lui nhanh hơn, nhưng Lão Vương tốc độ nhanh hơn. Bất quá thời gian ba cái hô hấp, Lão Vương đã đi vòng qua Hoàng Phi Hổ phía sau lưng. Hoàng Phi Hổ một cái xoay người dừng lại thân hình, sắc mặt tái xanh nhìn Lão Vương, trong mắt đều là vẻ kiêng kỵ. Thậm chí còn có một tia sợ hãi, có thể để cho một sát thủ sợ hãi thành già như vậy Vương. Phía sau lưng thân phận tuyệt đối không đơn giản, Hoàng Phi Hổ tự biết không trốn thoát được. Hít sâu một hơi nói, Hoa Quốc sát thủ bảng tên thứ 10, cách vách Lão Vương xuất đạo đến nay chấp hành quá 100 lần ám sát. Cũng không một người biết kỳ thân phận, thần bí trình độ không thua gì Tiền Tam. Không nghĩ tới sẽ để cho ta gặp phải, xem ra ta Hoàng Phi Hổ nhất định phải an nghỉ nơi này. Đối mặt cách vách Lão Vương, Hoàng Phi Hổ tự biết khó thoát khỏi cái chết, hắn cũng không sợ tử, làm sát thủ vốn chính là du tẩu cùng thời khắc sinh tử. Nhưng từ gặp một người sau, Hoàng Phi Hổ bắt đầu không muốn chết, đây là hắn muốn tiếp cuối cùng một cái nhiệm vụ. Nếu không phải Lão Vương tiền thuê cho rất cao, Hoàng Phi Hổ có lẽ đã thu tay lại, nhưng vì nàng lại không thể không lần nữa cầm lên giết người đao. Linh, ta có lỗi với ngươi, cùng ngươi ước định ở cũng không xong được. Trong lòng Hoàng Phi Hổ khổ sở, trên mặt lộ ra quyết tuyệt thần sắc, chính là tử hắn cũng phải để cho đối phương trả giá thật lớn. Thực ra ta rất không muốn giết ngươi. Ngươi là một nhân tài, ngươi có người bạn gái đi, là ngươi đã từng một cái mục tiêu con gái, nàng còn không biết ngươi là sát thủ đi, ngươi nói nếu như ta nói cho nàng biết lời nói, sẽ ra sao? Hoàng Phi Hổ trợn mắt trợn tròn, trên người tản ra vô cùng sát ý, đây là hắn lần đầu tiên muốn giết một người, ngươi chắc chắn ngươi có thể giết được xuống ta. Lão Vương lơ đễnh, vẫn là lạnh nhạt nói, cách vách Lão Vương, ngươi khinh người quá đáng, hôm nay ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Bên kia Trương Bân lái xe nhìn máy xác định vị trí dừng ở một cái chỗ mục tiêu, hồi lâu không có ở động, làm Trương Bân muốn cảm đến thời điểm, máy xác định vị trí lại bắt đầu di động, mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng lại đang từ từ thoát khỏi nguyên lai vị trí. Cái này làm cho Trương Bân hơi nghi hoặc một chút. Hắn sợ hãi máy xác định vị trí bị phát hiện. Đây là đối phương cố ý dẫn dụ. Nhưng nếu là không đi lời nói hắn lại sợ đây là thật mục tiêu đang di động. đã lâu, nhìn máy xác định vị trí nguyên lai càng xa. Trương Bân dẫm lên một cái hữu môn đuổi theo. Chính là cạm bẫy hắn cũng phải xông vào một lần. Mục tiêu cuối cùng ngừng ở một nơi bỏ hoang trong kho hàng. Ở ngoại ô loại này thương khố rất thường gặp. Chính là bỏ hoang xưởng cũng có rất nhiều. Đây là bởi vì bị điện thương đánh vào sở trí. Hết thảy đang ở giả tưởng hóa. Trương Bân cầm điện thoại di động dần dần đến gần mục tiêu. Nhưng thương khố đây con nhện trải rộng một chút, không giống như là có người ở địa phương. Trương Bân có chút hoài nghi hắn là bị gạt, nhưng đã đến nơi này không tìm tòi kết quả lời nói hắn nhưng lại không cam lòng. Cho tới bây giờ chỉ có ta Trương Bân lừa gạt người khác phần. Gạt ta nhân còn chưa ra đời, chính là cạm bẫy ta cũng cho ngươi dám đến cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Trương Bân quyết định chủ ý, đưa điện thoại di động bỏ túi bên trong sải bước đi vào bên trong đi. Mặc dù sâu bên trong hắc ám nhưng Trương Bân lại tụ đức có thể âm nhạc thấy điểm cái gì. Cũng không phải là đưa tay không thấy được năm ngón. Loại tình huống này hắn không biết có phải hay không là cùng lên cấp tam cấp võ giả có liên quan. Ho khan một cái, một tiếng nhỏ nhẹ ho khan yên tĩnh vô cùng trong hoàn cảnh rất là vang dội. Trương Bân nghe rất rõ, hắn càng nghe được này ho khan chung mang theo suy yếu. Xem ra là người này bị thương, hơn nữa còn không nhẹ. Trương Bân càng nghi ngờ có người bị thương vậy thì không phải là mai phục. Người nào sẽ ngốc đến mai phục nhân sẽ còn tìm một bệnh nhân. Có lẽ chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Trương Bân rón rén hướng tiếng ho khan đi qua. Theo đến gần kia tiếng ho khan lại biến mất. Trương Bân không biết có phải hay không là bị phát hiện. Nhưng hắn một cái bất tử chi thân sẽ còn sợ một cái bị thương nhân. Nghĩ tới đây Trương Bân cũng không tải tâm cẩn thận. Trực tiếp nhanh chóng hướng thanh âm phương hướng chạy đi. Mà nhưng vào lúc này thanh âm chỗ đầu nguồn cũng truyền đến âm thanh. Nhưng lúc này tốc độ chi dày vẫn còn nguội xuống trạng thái. Trương Bân nóng lòng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Trước mặt ngươi đừng chạy. Ngươi chạy nữa ta nổ súng. Có lẽ là Trương Bân đe dọa có tác dụng. Bóng người kia thật dừng lại. Nhưng một giây kế tiếp nhưng lại biến mất không thấy gì nữa. Nhìn đến đây Trương Bân lại cắn răng thêm nhanh thêm mấy phần. Đến bên cạnh lại thấy một cái nằm nhân. Vết máu theo thân thể chảy ra. Nhìn bóng người rất cao quen thuộc. Trương Bân đem người này thân thể lật nhìn sợ hết hồn. Thất thanh nói, lại là hắn. Trương Bân sửng sốt một giây loại sau. Đem Hoàng Phi Hổ kháng ở đầu vai mang ra ngoài. Nếu là không có gặp đó chính là cùng hắn đáng chết. Nhưng bây giờ thấy Trương Bân cũng không nở tâm để cho một mình hắn chờ chết ở đây. Nhất là Trương Bân có thể nhìn ra được cái này Hoàng Phi Hổ bản tính không xấu. Quan trọng hơn là hắn tại hạ sát thủ thời điểm một sát na kia sám hối. Để cho Trương Bân cảm thấy sự tình có kỳ hoặc, lệ kiểm tra một chút hắn sinh mệnh đặc thù. Mặc dù cơ hội rất chân quý nhưng Trương Bân chỉ là dùng một cơ hội, trái tim đều đang chảy máu. Hắn thề nếu như tỉnh lại sau khi người này cái gì cũng không nói. Hắn nhất định sẽ đem Hoàng Phi Hổ đánh gần chết tới bồi thường. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.